Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 296 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các bạn trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Và nhớ là đón theo dõi những tập mới nhất vào lúc 21 giờ. Trời, chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là tuyệt giả nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng á, nói về cái chuyện Trần Thực dùng mưu kế thâm độc ám toán Tự Tại Đại Minh Vương, khiến hắn đã mất kiểm soát thần thông và vô tình gieo rắc cái kiếp giận kinh hoàng lên khắp cả Linh Sơn, rồi là bị các cao thủ của Linh Sơn giải công. Tự Tại Đại Minh Vương cuối cùng cũng bị Như Lai Đại Thế Tôn ép vào chỗ chết và nổ tan xác dưới 41 vết trạng của đạo tắc thứ nhất. Sau đó Như Lai đối chất với Trần Thực, tiết lộ rằng Ngài đã biết rõ sự thật rồi. Như Lai cũng giải thích rõ lý do thật sự là Ngài định dùng Minh Dương để chuyển về kiếp dẫn sắp tới của Linh Sơn, vì hai cái vị Phật Tổ tạo ra thế giới cực lạc đã rời khỏi Linh Sơn đi đến Hắc Ám Hải rồi. Để đổi lấy tự do, Trần Thực đã chép lại công pháp Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh. Tuy nhiên, Như Lai đã hủy bỏ nó, quyết định không hy sinh chúng sinh và sẽ cùng với các đệ tử mình đối mặt với Đại Thiên Kiếp. Anh Năng Tôn Giả nhìn tro tàn của Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh thì trong lòng trăm mối ngổn ngang. Đối với Như Lai Đại Thế Tôn, vừa khâm phục lại vừa có một chút hoảng sợ bất an. Bạch Thế Tôn, cõi Tây Thiên này không chỉ có Linh Sơn mà còn có Linh Khứu Sơn của Như Đăng Cổ Phật và Tuyết Đầu Sơn của Di Lặc Phật nữa. Linh Sơn của chúng ta nếu chẳng thể bảo bọc được Bồ Tát Tôn Giả La Hán dưới trướng, e là họ sẽ tìm đến nương nhờ Linh Thú Sơn cùng với Tuyết Đậu Sơn mất. Đại kiếp có khi chưa tới mà Linh Sơn đã suy vong rồi. Ngài ngừng lại một chút rồi nói: bây giờ Trần Thực vẫn chưa có rời đi, vẫn còn kịp lắm. Hay là để y chép lại một bản Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh, đệ tử nguyện tu trì cái kinh này vì Linh Sơn mà mang lấy ác danh vậy. Như Lai Đại Thế Tôn cười đáp: A Nan, Linh Sơn đối với bậc tu hành chúng ta mà nói vốn không hề trọng đến thế, ta đối với ngươi cũng chẳng hề trọng đến thế, chứ nên chấp niệm hay học cách buông xả đi. Lời lẽ của A Nan Tôn Giả càng thêm phần thẳng khiết, khuyên giải: Bạch Thế Tôn, trong cõi Tây Thiên tuy hiện thời lấy Ngài làm trọng, nhưng mà Di Lặc Phật và Nhiên Đăng Đại Phật cũng là bậc Thế Tôn, tiếng tâm của họ cũng lừng lẫy vô cùng. Thậm chí đệ tử còn nghe phong phanh có kẻ ở Tây Thiên đã bắt tay với Thiên Đình, chẳng những muốn mượn sức của Thiên Đình để vượt qua cái cơn nguyên hội khai kiếp này, mà cũng là muốn nhân cơ hội đó hất đổ Thế Tôn. Thế Tôn nếu không dùng đến thủ đoạn kinh thiên động địa, e rằng Tây Thiên sẽ rơi vào trong tay của kẻ khác đó. Như Lai Đại Thế Tôn từ sau khi quỷ đi Tự Tại Kinh, tâm thái đã lên một tầm cao mới, cười nói: Tây Thiên đối với ta cũng không quan trọng đến vậy. A Nan, chuyện này cứ để nó qua đi. A Nan Tôn Giả chỉ đành xưng vâng. Nhưng mà sau khi rời đi, Ngài lập tức thầm nghĩ: Đại Thế Tôn có thể không màng đến sống chết của đệ tử Phật môn Linh Sơn, nhưng mà A Nan ta không thể không màng được. Nếu mà Ngài không lấy Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh, vậy thì ta lấy. Vì sự an nguy của Linh Sơn và chính thống của Đại Thế Tôn, kẻ đại ác thập ác bất xá này ta sẽ làm. Ngài lập tức đi tìm Trần Thực. Chung Vô Vọng từ biệt Lão Tăng trở về nơi ở của mình. Hắn và Lão Tăng cùng ở trên Nhạn Đảng Phong của Linh Sơn. Lão Tăng thích ở trong tổ chim, còn chúng vô dụng thì ở trong đại bằng phủ do tính chúng xây cho lão tăng. Có lẽ vì tức giận mình rõ ràng là một con chim điêu mà lại gọi là đại bàng, nên lão tăng rất ít khi đến phủ đệ này. Chung vô vọng đến thư phòng, thở vào một hơi, lập tức múa bút thành văn, chép lại nguyên văn lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh mà Trần Thực đã suy diễn ra. Hắn có trí nhớ siêu phàm, đồng thời ngộ tính cũng thuộc cái hàng cao nhất. Ngay trước Trần Thực công bố công pháp này, ba người cùng nhau suy đoán những sơ hở trong đó. Chung vô vọng đã ghi nhớ công pháp này rồi, nhưng mà trí nhớ tốt không bằng cái đầu bút cùng. Hắn cũng sợ mình sẽ quên mất nội dung công pháp. Đây là một môn công pháp vô cùng mạnh mẽ, là pháp môn của Đại La Kim Tiên. Đồng thời, công pháp tức là thần thông, khiến cho uy lực của môn thần thông này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là cái môn công pháp này có thể chuyển dời kiếp dẫn. Chung vô vọng thấp giọng nói, có lẽ sau này ta sẽ cần dùng đến nó. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, nhìn vào lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại kinh. Hồi lâu sau, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói khe khẽ cất lên. Nhị Ngưu, nếu ngươi tu luyện công pháp này, ta nhất định cũng sẽ giết ngươi. Ta có thể giết được tự tại Đại Minh Vương, tự nhiên cũng có thể giết được ngươi đó. Thân thể của Chung Vô Vọng chấn động mạnh, phất tay áo một cái, cửa sổ mở toang. Chỉ thấy Trần Thực không biết từ lúc nào đã đến trong sân của Đại Bằng Phủ, đứng bên ngoài cửa thư phòng. Chung Vô Vọng trầm giọng nói, chàng Thực, trong khai kiếp không ai có thể thoát được. Ta có được môn công pháp này cũng chỉ là để tự vệ mà thôi, tuyệt đối sẽ không lạm dụng. Trần Thực cách cửa sổ nhìn hắn, lắc đầu nói, Nhị Ngưu, ngươi không cầm giữ được lòng mình đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi sẽ vận chuyển cái môn công pháp này thi triển thần thông, để cho vô số người thay ngươi đi chết. Chung Vô Vọng khí định thần nhàn, hắn không sợ Trần Thực. Hắn những năm này tu hành tại Linh Sơn, học qua vô số Phật pháp cao thâm, một thân bản lĩnh luyện được cường hãn dị thường, đã không còn là đệ tử của Tuyệt Chủng Pha năm nào có thể so bì. Hắn nắm giữ các loại kim thân thần thể của Linh Sơn, đạo Phật kim tu, tiên thần kim bị. Năm đó hắn có lẽ không bằng Trần Thực, nhưng mà trải qua những năm tháng rèn luyện này, hắn đã có tự tin cùng với Trần Thực một trận bất phân thắng bại. Huống hồ lão tăng đang ở ngay trong tổ chim trên cây ở bên ngoài phủ. Nếu lúc giao đấu mình không địch lại Trần Thực, lão tăng nhất định sẽ ra tay tương trợ, thậm chí là giết chết Trần Thực. Ngươi sai rồi Trần Thực, ta sẽ không tùy tiện sử dụng công pháp này đâu. Chung Vô Vọng không gọi lão tăng mà lắc đầu nói, trên đời này không chỉ có lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại kinh mới có thể né tránh khai kiếp, còn có địa bảo linh căn có thể đối kháng với khai kiếp nữa. Ở cảnh giới chân tiên, kim tiên và thái ất kim tiên, ta sẽ không dùng đến công pháp này. Vậy thì sao nữa? Trần Thực Chi hỏi. Nếu mà ngươi tu thành Đại La Kim Tiên, ngươi có thể đảm bảo ngươi sẽ không dùng đến công pháp này không? Chung Vô Vọng im lặng một lát rồi lại nói, ta có thể sẽ dùng, nhưng mà ta sẽ tìm những kẻ cùng hung cực ác, đối với họ mà sử dụng công pháp này. Ngươi biết đó, tụi ta xuất thân từ Tuyệt Vọng Pha, nhưng mà hành xử cũng có nguyên tắc của riêng mình. Ta tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện thương thiên hại lý đâu. Trần Thực lắc đầu nói, đó là ngươi của trước kia. Trước kia cám dỗ mà ngươi gặp phải chưa đủ lớn, bây giờ cám dỗ này đủ lớn rồi. Nhị Ngưu, ngươi không chống lại được cái loại cám dỗ này đâu. Ngươi biết cho dù ngươi tu thành lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại, thì ngươi cũng sẽ chết trong tay của ta. Sắc mặt của Chung Vô Vọng âm tình bất định, cái giọng nói khàn khàn. Trần Thật, ngươi đừng có ép ta, đây là Linh Sơn. Trần Thật nói, ta chính là ở Linh Sơn đã giết được lịch kiếp tự tại Đại Minh Dương. Ta có thể giết hắn, cũng có thể giết ngươi. Nhị Ngưu, ngươi đừng có ép ta. Hai tay của Chung Vô Vọng có một chút run rẩy, nội tâm thiên nhân giao chiến giận xé không thôi. Trần Thực lặng lẽ nhìn hắn không có lên tiếng. Chung Vô Vọng đột nhiên hét lớn một tiếng, lấy ra kinh thư mà mình đã sao chép, một mồi lửa đốt sạch sành sanh. Hắn trong thức hải đã sinh lôi, đem toàn bộ ký ức của mình về lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại kinh xóa sạch. Chung Vô Vọng hai tay chống lên đầu gối, suýt nữa quỵ xuống, thở hổn hển, ngẩng đầu hung hăng nhìn Trần Thực. Ở Trần kia, ta không phải là sợ ngươi, mà là ta sợ mình thật sự không nhịn được. Trần Thực nở nụ cười, tiến lên đỡ hắn, cười nói. Ta cũng biết sau này ngươi chắc chắn sẽ không nhịn được, sợ ngươi sau đó biến thành một tự tại đại minh vương khác, cho nên mới đến khuyên giải tử tế đó. Chung Vô Vọng hừ một tiếng, gạt tay của hắn ra. Không cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Hắn đứng thẳng người, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ngươi cũng đã sao chép một bản kinh thư đưa cho Đại Thế Tôn, làm sao ngươi biết Đại Thế Tôn có thể nhịn được? Trần Thực cười nói. Ta không cược vào nhân tính. Chung Vô Vọng cười lạnh. Nhưng mà ngươi vẫn truyền lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tài kinh cho Đại Thế Tôn. Nếu mà Đại Thế Tôn xem qua môn công pháp này, khi đó mặt giới khai kiếp, ngài ấy cũng tất nhiên sẽ không nhịn được mà thử tu luyện. Ngươi có dám giết Đại Thế Tôn không hả? Nếu mà ngươi không dám, ngươi chính là cái kẻ yếu hèn, sợ mạnh hiếp yếu. Trần Thực mỉm cười. Đại Thế Tôn có dám tu luyện lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tại kinh mà ta đưa cho ngài không? Chung Vô Vọng hơi sững người. Lúc này A Nan Tôn giả cũng đã đến bên ngoài đại bằng phủ, vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người, bất giác dừng bước nghiêng tai lắng nghe. Cái tiếng cười của Trần Thực truyền đến. Kinh thư cổ quyển mà ta dâng lên, ngay cả tự tại Đại Minh Dương cũng không nhận ra sơ hở. Cổ quyển này đã giết chết tự tại Đại Minh Dương, Đại Thế Tôn làm sao biết ta không dở trò ở trong kinh thư đưa cho ngài chứ? Chung Vô Vọng thất thanh nói. Ngươi dám dở trò trong kinh thư giao cho Đại Thế Tôn? Bên ngoài phủ, trán của A Nan Tôn giả rịn ra mồ hôi lạnh. Trần Thực cười nói. Không dám, nhưng mà Đại Thế Tôn có dám tin không? Chung Vô Vọng thở ra một hơi trọc khí nói. Tề tài Đại Minh Dương cũng cho rằng ngươi không dám giở trò, nhưng hắn đã chết rồi. A Nan Tôn giả mặt đen như mực, không nói một lời. Trần Thực nói. Cho dù ta không giở trò, Đại Thế Tôn cũng không dám tin, huống hồ ta còn đã giở trò rồi nữa chứ. A Nan Tôn giả hận không thể lập tức xông vào, xách cổ hắn lên không trung, quát hỏi tên nhóc thối tha nhà ngươi rốt cục có giở trò hay không. Nhưng mà ngươi để làm sao biết được, ngày trước khi mà ta nhờ sư đồ các ngươi giúp tìm sơ hở trong môn công pháp này, cái thứ ta truyền cho các ngươi có phải là lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tại kinh thật sự hay không? Trần Thực cười nói. Ngươi làm sao mà biết được lúc đó ta không dở trò trong cái môn công pháp đó hả? Ở bên ngoài phủ, trong tổ chim trên cây bồ đề thần thụ, Nhân Trình lão tăng đang ngồi thiền thế luyện âm dương nhị khí bình thì bỗng nhiên đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn, kinh nghi bất định. Cái cuộc đối thoại của hai người trong phủ tự nhiên là không qua được tai mắt của lão. Lão mới vừa luyện bảo vừa lắng nghe, giống không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà cái câu nói này của Trần Thực lại suýt nữa làm lão dựng cả tóc gáy. Trần Thực lại nói, sư phụ của ngươi Lập Dân Trình lại rất là bình tĩnh, lão không thèm tu luyện môn công pháp này, nhất định cũng đã sớm quên đi cái môn công pháp này rồi. Cái điểm này đã cao minh hơn ngươi nhiều rồi đó. Hay, đọc cái thứ sâu mọt từ thôn giả. Dân Trình lão tăng thầm mắng một câu, vội vàng tìm kiếm trong thức hải ký ức về lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh. Lão quả thật cũng đã động ý niệm sau này nếu tu thành đại la, gặp phải khai kiếp không thể vượt qua, sẽ dùng công pháp này để độ kiếp. Lời nói này của Trần Thực trực tiếp dập tắt cái ý niệm của lão. Tiểu tử này lợi hại, hàm lượng vàng trong danh hiệu tru tiên bản đệ nhất của hắn cao hơn nhiều so với hàm lượng vàng trong danh hiệu tru tiên bản đệ nhất của ta đó. Vân Trình lão tăng trong lòng thầm thán phục. Giọng của Trần Thực lại truyền đến, huống hồ ta thấy môn công pháp này chỉ là hạ quyển, pháp môn hạ quyển là do người ta sáng tạo công pháp này truyền cho đệ tử. Hắn thu hoạch đệ tử mà vượt qua khai kiếp, cái vị chủ nhân công pháp này vẫn còn sống, làm sao biết hắn sẽ không đến thu hoạch ngươi chứ. Anh Năng Tôn Giả nghe đến đây hoàn toàn dập tắt ý định ép Trần Thực viết lại một bản lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh nữa, liền quay người rời đi. Trong tổ chim, lão tăng cũng đã xóa sạch ký ức của mình về cái môn công pháp này, tiếp tục thành thật thế luyện âm dương nhị khí bình. Chung Vô Vọng nói, nhưng mà trong thức hải của ngươi vẫn còn một bản lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại kinh, ngươi có thể đảm bảo sau này đối mặt với khai kiếp mình sẽ không tu luyện hả? Không thể. Trần Thực lắc đầu, những nơi hợp đạo của ta ở Tây Ngô Tân Châu trong Hắc Ám Hải, có lẽ ta không có khai kiếp. Chung Vô Vọng im lặng không nói, một lúc sau lại nói, người có thể đã bị ngoại đạo ô nhiễm rồi. Không đúng, người tuyệt đối đã bị ngoại đạo ô nhiễm rồi. Trần Thực ha ha cười lớn nói, phàm là cao thủ đều đang nghiên cứu ngoại đạo cả, Đại Thế Tôn cũng như vậy hết. Nếu mà Linh Sơn không thể vượt qua được khai kiếp, nói không chừng Đại Thế Tôn cũng sẽ mượn sức mạnh của Hắc Ám Hải đi đối kháng với khai kiếp đó. Hay, nhị ngưu, cáo từ nha. Chung Vô Vọng tiễn chân, hai người trở đến bên ngoài phủ. Trần Thực hướng về phía tổ chim trên cây, chắp tay nói, đạo quân, Trần Mỗ xin cáo từ. Dân Trình lão tăng từ trên nhìn xuống, đứng dậy đáp lễ nói, thứ cho lão tăng không thể tiễn chân. Trần đạo hữu, sau này nếu lão tăng có điều gì khúc mắc về âm dương nhị khí, mong Trần đạo hữu sẽ không tiếc lời chỉ giáo nghe. Trần Thực sắc mặt nghiêm nghị nói, đạo huynh cứ yên tâm, Trần Mỗ lẽ đương nhiên sẽ làm vậy mà. Vân Trình lão tăng thở phò nhẹ nhõm. Chung Vô Vọng tiễn Trần Thực ra khỏi Linh Sơn, đến bến đò Thiên Hà gần nhất. Trần Thực nói, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải chia ly. Nhị ngưu, ngươi quay về đi, không cần tiễn nữa. Chung Vô Vọng dò hỏi, Lý Thiên Dương muốn giết ngươi, dẫu là Thiên Dương lão tử cũng không cứu nổi ngươi đâu, cớ gì ngươi phải quay về Thiên Đình chứ? Trần Thực lắc đầu, chuyện oan khuất còn ở Thiên Đình, không thể không quay về một chuyến. Chung Vô Vọng nói, Lý Thiên Dương một kế không thành, ắt sẽ sinh ra kế khác. Lần này ngươi tránh được, lần sau chưa chắc đã tránh qua. Sớm rời khỏi Thiên Đình mới là kế sách bảo toàn thân mình. Trần Thực dừng bước xoay người lại, nhìn Chung Vô Vọng. Nhị ngưu, mục đích của ngươi phi thăng lên địa tiên giới là để bảo toàn thân mình sao? Chung Vô Vọng ha hả cười lớn, lắc đầu. Trần Dương, nói những lời này làm chi? Chúng ta là tiên nhân, phi thăng địa tiên giới tất là để mưu cầu tự do tự tại rồi. Trần Thực cũng cười nói, ta cũng vậy. Nếu như phi thăng rồi mà vẫn phải chịu sự chi phối của người khác, ngay cả tánh mạng cũng không tự bảo vệ được, vậy thì ta chẳng thà quay về làm chân dương của ta còn hơn. Chúng Vô Vọng trầm mặc một lúc, giọng nói chua chát, chặt chân dương, Nghe vẫn còn có thể quay về. Nhưng mà ta thì không thể quay về được nữa rồi. Tại Tây Ngô Tân Châu, ngoài ngươi ra, tớ còn có một người đồ đệ xem như là thân quen. Tây Ngô Tân Châu, tớ không bao giờ quay lại được nữa. Hắn xoay người rời đi, giọng nói từ xa vọng lại. Trong địa tiên giới này, tiên nhân giống như ta nhiều vô số kể. Họ rời xa quê cha đất tổ, thời gian đã quá lâu. Người họ quen biết phần nhiều đã qua đời. Đối với họ, cố hương tuy vẫn là cố hương, nhưng chẳng còn một ai thân thuộc cả. Họ cũng không thể nào quay về quê nhà được nữa. Hắn vẫy vẫy tay. Cho dù thế đạo ở địa tiên giới này có tệ bạc đến đâu, chúng ta cũng phải gắng gượng. Chúng ta cũng phải sống tiếp. Trần Trâm Dương, sau này tái ngộ. Trần Thực vẫy tay chào lại hắn, rồi bước lên tinh xa, bắt đầu con đường quay trở về thiên đình. Trên tinh xa, tâm tư hắn dạn mối. Hắn vẫn có thể quay về. Gốc rễ của hắn ở Tây Ngô Tân Châu vẫn chưa dứt. Tại Tây Ngô Tân Châu, hắn có phụ mẫu, có thê tử, có bằng hữu, và còn có rất là nhiều những người quen biết khác. Nhưng mà phần lớn tiên nhân trên thế gian này đều giống như là chung vô vọng, không thể nào quay về được nữa. Họ phiêu bạt trong địa tiên giới như là bèo không có rễ, không có nơi nương tựa, chỉ thác hy vọng vào sự che chở của các thế lực lớn, để rồi bị áp bức và bóc lột. Bất kể là tiên đình hay là thiên đình hoặc là tây thiên, chưa bao giờ thật sự để mắt đến những người này. Họ chỉ là những vật tiêu hao, hết lớp này đến lớp khác. Dù sao cũng sẽ luôn có người phi thăng lên, thay thế cho những tiên nhân đã bị phế bỏ. Hắn nhìn những luồng sáng lướt qua bên ngoài tinh xa, lặng lẽ không nói. Mấy ngày sau, tinh xa đã đến bến đò thiên hạ của thiên đình. Trần Thực nhảy khỏi tinh xa, rời bến đò đi xuyên qua Tây Thiên Đảng. Trong Tây Thiên Đảng, Lý Tiềm Dương tuy bị thương trở về, nhưng đã lập được đại công. Dù vậy, ông ta là một người cần mẫn, dưỡng thương chưa được bao lâu đã lại đến Tây Thiên Đảng giám quân, xem thiên binh thiên tướng thao luyện. Nguyên thần của Trần Thực đã về chưa vậy? Cứ cách một khoảng thời gian, Lý Tiên Dương lại gọi thần tướng đến hỏi. Nguyên thần của Trần Thực chắc đã chiêu về rồi chứ? Nhưng mà bữa ông ta lại hỏi một lần. Cái thần tướng cũng có phần phiền phức, nhưng mà không dám nổi giận, chỉ đành phải đáp rằng: Tư Tiên Dương vẫn chưa về. Mỗi lần như vậy, Lý Tiên Dương lại có vẻ uể oải lười biếng nói. Vậy thì tiếp tục rung chiêu hồn phan đi. Hôm ấy, Lý Tiên Dương vừa hỏi xong, cái vị thần tướng kia đáp: Thưa Tiên Dương, vẫn chưa có về. Vậy thì tiếp tục rung chiêu hồn phiên. Lý Tiên Dương uể oải nói. Cái vị thần tướng vâng lệnh, đang định lui ra thì đột nhiên dừng bước, mắt nhìn thẳng đăm đăm ra phía sau lưng của Lý Tiên Dương. Lý Tiên Dương lấy làm lạ, quay đầu nhìn lại, chợt như là gặp phải ma, kinh hãi tột độ. Chỉ thấy Trần Thực đang đi xuyên qua Tây Thiên Đảng, tiến về phía điểm tướng đài. Trong tay còn cầm một nén nhang, miệng lẩm bẩm, khấn vái. Mẹ đỡ đầu ơi là mẹ đỡ đầu, nhi tử của người bị người ta ăn hiếp rồi á. Lý Tiềm Dương loáng thoáng nghe được giọng của Trần Thực. Lý Tiềm Dương trong lòng giật thót, một dự cảm chẳng lành nổi lên, vội vàng đứng dậy, từ xa đã cất tiếng cười lớn. Trần Thiên Binh đã về rồi sao? Trần Thiên Binh đây là đang đốt nhang cầu khấn ai vậy? Mau lại đây, mau lại đây. Lần trước hộ tống Ni Lê Thần Thụ đến thiên đình, ông ta đã bị vô số Đại La Kim Tiên tấn công, bị thương rất là nặng. Phải dưỡng thương mãi cho đến tận ngày hôm nay mà vẫn chưa có lành hẳn, trên người vẫn còn nhiều vết thương. Ông ta vốn là đệ tử của Nhiên Đăng cổ Phật, người trong Phật môn, nhục thân thành thần, lại kim tu tiên đạo. Ở địa tiên giới, cái loại người tu hành vừa là thần vừa là tiên này có một danh xưng riêng gọi là nhục thân thành thánh. Cái chữ thánh ở đây chính là chỉ cái việc tiên thần đồng tu, siêu phàm nhập thánh. Luyện khí sĩ nhục thân thành thánh thường có thân thể cường đại, sức hồi phục cực mạnh. Lý Tiềm Dương vốn dĩ đã sớm bình phục vết thương, nhưng khổ nỗi những kẻ ra tay lần này đều là những nhân vật tầm cỡ Đại La Kim Tiên, khiến cho vết thương của ông ta dây dưa mãi cho đến tận bây giờ. Trần Thực đi về phía điểm tướng đài, nói: Lý Tiền Dương, tại hạ đang thưa chuyện với mẹ đỡ đầu á. Mẹ đỡ đầu mới phải làm chủ cho nhi tử, quyết không thể tha cho kẻ đó. À, Lý Tiền Dương thông cảm nha, tại hạ đang nói chuyện với mẹ đỡ đầu vài câu rồi sẽ qua liền á. Nhi tử suýt chút nữa là chết trong tay của tên xấu xa đó rồi. Nhất là ở Linh Sơn á, chỉ cần sơ sẩy một chút e rằng Đại Thế Tôn cũng chẳng tha cho con á. Lý Thiên Dương chán rịnh ra từng giọt mồ hôi lớn như là hạt đậu. Nghe Trần Thực ở dưới điểm tướng đài kể lể mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Tuy trong lời nói của Trần Thực không chỉ rõ cái kẻ đó là Lý Thiên Dương ông ta, nhưng mà ông ta có thể nghe ra mình chính là cái kẻ đó. Đợi cho đến khi nén nhang cháy hết, Trần Thực ngừng than khóc, bước lên điểm tướng đài, cúi mình hành lễ với Lý Thiên Dương, nói: Bẩm Thiên Dương, ta phụng mệnh Thiên Dương đến thế giới Mậu Phương điều tra chân tướng sự việc của Mậu Phương và các thế giới khác bị quý diệt năm xưa. Thì đã điều tra ra tung tích thật sự, chính là lịch kiếp tự tại Đại Minh Dương của Linh Sơn. Cái người này tên thật là Tử Kinh, vì chuyển về kiếp vận của bản thân cho bốn thế giới Tam Nguyên, Thái Lai, Mậu Phương và Lưu Ly, dẫn đến chúng sinh bốn cõi này bị diệt sạch, do đó bị trấn áp tại Linh Sơn. Lý Thiên Dương nghe đến đây gật đầu lia lịa, trong lòng có một chút kinh nghi bất định. Hắn vậy mà là thoát ra khỏi được thần thông của lịch kiếp tự tại Đại Minh Dương hơn. Vậy cái việc Tử Kinh cư sĩ sắp trở thành lịch kiếp tự tại Đại Minh Dương của Linh Sơn, ông ta đã nghe được phong thanh từ sư môn, do đó mới nảy ra ý định để Trần Thực đến thế giới Tam Nguyên hoặc là Thái Lai. Tin tức từ Linh Khứu Sơn truyền đến cho thấy vì Tử Kinh cư sĩ xuất quan, khiến cho hai thế giới đang chìm trong cõi chết này lại xảy ra một vài biến hóa kỳ diệu. Rất là có thể là thần thông lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại của Tử Kinh cư sĩ đã khởi động trở lại. Trần Thực nếu đến nơi đó, tất sẽ bị cuốn vào trong dòng xoáy thần thông, tán thân tại đó. Như vậy, cái chết của Trần Thực sẽ không liên quan đến Lý Thiên Dương. Ông ta vừa không đắc tội với hậu thổ Hoàng Địa Kỳ, Đông Dương Công và những người khác, là vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Ngọc Đế Đại Thiên Tôn giao phó, dạng cả đôi đường. Chỉ là không ngờ Trần Thực vậy mà lại có thể sống sót trở về. Trần Thực không đợi ông ta tiêu hóa tin tức này, tiếp tục nói: Vậy là thầy hạ xông vào trong Linh Sơn, nghe tại Linh Sơn sư tử lịch kiếp tự tại Đại Minh Dương để làm gương cho kẻ khác, đồng thời cũng dùng lời lẽ đanh thép chính nghĩa để cảnh cáo Như Lai Đại Thế Tôn tuyên dương Thiên Dương chấp pháp công minh, khuyên ngài ấy tốt nhất đừng để nhược điểm nào lại rơi vào trong tay của Thiên Dương nữa. Lý Thiên Dương trong miệng chỉ ậm ừ, gật đầu lia lịa, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, thất thành nói: Cái gì? Người giết Tử Kinh cư sĩ? Trong đầu ông ta như có sóng cả báo to, vẫn còn đang kinh ngạc về cái chuyện Trần Thực xông vào trong Linh Sơn chém giết tự tại Đại Minh Vương. Những cái lời phía sau đầu óc nhất thời chưa có tiếp thu nổi. Để cho đến khi ông ta sớm tiêu hóa được tin tức này thì những lời sau đó của Trần Thực cũng lọt vào trong tai, khiến cho ông ta hoàn hồn lại. Vết kim sang ở trên toàn thân Lý Thiên Dương xích chút nữa nứt toát, vết thương cũ tại chỗ tái phát, thiếu một chút nữa đã tiễn ông ta lên đường. Ông ta lắp bắp: Ta chấp pháp công minh, cảnh cáo Như Lai Đại Thế Tôn, tốt nhất đừng để nhược điểm lại rơi vào tay của ta hả? Trần Thực nghiêm mặt nói, tại hạ chính là đã tuyên dương với Đại Thế Tôn như vậy. Đại Thế Tôn nói ngài đã ghi nhớ lời dạy của Lý Sư Huynh, có thời gian nhất định sẽ đến tận nơi bái phỏng, đích thần lắng nghe Lý Sư Huynh giảng giải thiên điều thiên lý của thiên đình. Lý Tiềm Dương ngây người ra. Người nói rất hay, rất là hay. Trần Thực nói tiếp, tại hạ thấy ngài ấy dường như vẫn còn có chút không phục, chắc là miệng phục mà lòng không phục rồi. Để khi ngài ấy đến thăm, Tiềm Dương nhất định phải giáo huấn cho ngài ấy một bài học nha. Ta biết rồi. Lý Tiềm Dương nói, người khổ cực công cao, lui xuống nghỉ ngơi đi. Khoan đã, Đại Thiên Tôn muốn người chết, thôi bỏ đi, người cứ lui xuống trước đã. Ông ta trong lòng rối bời, với tay cho Trần Thực lui đi, thầm nghĩ. Đại Thiên Tôn thì muốn Trần Thực chết, nhưng ngài ấy sẽ không tự mình ra tay. Ý của Đại Thiên Tôn là để ta ra tay. Ngài ấy không muốn gì chuyện này mà cùng với hậu thổ Hoàng Địa Kỳ và những người khác ly tâm ly đức, cho nên để ta làm kẻ xấu này. Việc này ta làm không thành, do đó lỗi là của ta. Đột nhiên ông ta giật nảy mình. Tiểu tử Trần Thực này lúc nãy lẩm bẩm nói cái gì đó với hậu thổ Hoàng Địa Kỳ. Tiểu tử này tám phần đã biết ý đồ của ta, cho nên mới nhắc đến tên ta trước mặt của Như Lai Đại Thế Tôn đây mà. Cùng lúc đó, trên quyền Hoàng Hải, trong Ngụy Châu Cung, một nữ tiên nhận được ý chỉ của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ, dắt một con tỳ thủy ngọc kỳ lân rồi ngồi trên lưng của nó. Cái con kỳ lân lắc đầu vẫy đuôi, tự mình rời khỏi thiên cung, hướng về phía Nam Thiên Hải của địa tiên giới. Khi đến Nam Thiên, có một nơi mà trời biển và đất liền giao nhau, ẩn chứa linh khí của thiên địa nhân, hình thành nên Tam Tài Thánh Địa. Nơi này tam khí hội tụ, đâu đâu cũng là động thiên, đâu đâu cũng là phúc địa, tiên nhân đông đảo. Lại có một luồng sức mạnh phi phàm hình thành từ khí hương quả cùng vô số thế giới từ quyền Hoàng Hải hội tụ về, cùng hướng về một phía. Nữ tiên của Nhụy Châu Cung men theo luồng sức mạnh phi phàm đó mà đi. Trên đường gặp rất là nhiều người tra hỏi, nữ tiên đưa ra thủ dụ của nương nương, các tướng sĩ liền cho đi. Nữ tiên này trên đường đi quan sát, chỉ thấy trong thánh địa này trên biển có một đạo quân tiên nhân khoảng chừng mấy vạn, toàn là tinh binh lương tướng, thỉnh thoảng lại phụng chiếu hạ phàm đến các nơi hàng yêu diệt ma. Trên không trung cũng có một đạo đại quân toàn là yêu tiên, hình thù kỳ quái, mặt mũi cũng hung ác, nhưng mà thao luyện thuần thục, thiện chiến giỏi chinh phạt. Trên đường bộ cũng có một đạo đại quân lại là ma tiên của ma tu, ai nấy đều hung tợn dữ dằn, trông không giống người tốt. Ánh mắt nhìn nữ tiên này như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Quả nhiên là một hỗn thế ma vương, thảo nào nương nương lại bảo ta đến gặp người này. Nữ tiên đến trước ba tòa thần đàn, ba cái đàn này là trời đất nhân, tiếp nhận hương quả của thiên thần địa kỳ cùng với nhân gian. Trên nhân đàn ở trung tâm có một vị đại thần đang ngồi xếp bằng, ba đầu sáu tay, giữa trán có một con mắt dọc, trên đùi có đặt ngang một cây quả tim thương, sau đầu lại là một dòng bánh xe màu đỏ như là trăng tròn, bên trong ẩn chứa đại la đạo cảnh, hai bên là hai bánh xe lửa, bên cạnh có hỏa long đỏ rực như là lửa quấn quanh. Nữ tiên tiến lên lấy ra ý chỉ của nương nương, nói: Tam đàn hải hội đại thần Hoàng Địa Kỳ có ý chỉ truyền cho ngài. Cái vị đại thần đó thân hình cực kỳ to lớn, hấp thu hương quả của tam giới, nuôi dưỡng một thân thần khí và tiên khí. Ngài đưa tay triệu lấy ý chỉ của nương nương, xem xét kỹ lưỡng một phen rồi kinh ngạc nói: Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp của phụ thân ta, vậy mà không còn trong tay nữa hả? Là chuyện từ lúc nào vậy? Kẻ thù của người nhiều như vậy, sao chẳng có ai báo cho tao biết chứ? Ngài vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đứng bật dậy, thần lực và tiên gia đạo lực quanh thân cuồn cuộn nổi sóng, cười lớn. Lão nhân gia người không có Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp bên mình há chẳng phải rất nguy hiểm sao? Thân làm nhi tử sao có thể ngồi yên nhìn phụ thân gặp nguy chứ? Ngài chụp lấy cái cây quả tiêm thương, chân đạp phong quả luân, cái dòng bánh xe đỏ bay lên quá thành càng khung quyển, hỏa long bay tới quá thành hỗn thiên lăng, trời hừng hực khí thế lao thẳng đến thiên đình. Đa tạ nương nương đã chỉ điểm. Giọng của ngài từ xa vọng lại. Ta đi báo đáp ơn dưỡng dục của phụ thân trước, sau đó sẽ quay lại cảm ơn nương nương. Cái vị nữ tiên kia cười nói. Đúng là cái tính của hỗn thế ma dương mà. Kể từ lúc trần thực quay về, Lý Tiên Dương liền bị tái phát vết thương cũ, là phải dưỡng thương thêm mấy ngày. Vết thương vừa mới đỡ, ông ta lập tức liên lạc với sư huynh ở Linh Khứu Sơn, dò hỏi động tĩnh của Linh Sơn. Đến khi nghe tin Linh Sơn sau cái sự việc của lịch kiếp tự tại Đại Minh Vương đã có không biết bao nhiêu là tăng chúng chết và bị thương, ông ta bất giác sắc mặt như đất. Cái tên khốn trần thực này đã hại chết bao nhiêu là thân nhân của Linh Sơn, như là Đại Thế Tôn sẽ không tính sổ lên độc của ta chứ? Ông ta đang nghĩ ngợi thì đột nhiên bên ngoài trời vọng đến một giọng nói khiến ông ta tim đập chân run. Phụ thân, phụ thân, nhi tử về rồi đây. Nhi tử nghe tin người bị thương, trong lòng như là lửa đốt, liền lập tức tức tốc chạy về. Phụ thân, Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp của người đâu rồi? Gần đây da thịt của nhi tử lại ngứa ngáy rồi, rất là muốn vào trong đó hưởng thụ một phen đó. Lý Tiềm Dương đưa tay ra định nâng Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp lên, thì lúc này mới nhớ ra bảo tháp đã bị Nhiên Đăng cổ Phật thu hồi, sắc mặt không khỏi đột biến. Không lấy ra được có phải không? Lý Tĩnh, Trần Thực quay về Thiên Binh Doanh tìm Hắc Hoa, phát hiện Hắc Hoa không có ở đó, không khỏi vô cùng lo lắng. Cách đây không lâu, có một vị chân quân tới dắt theo một con chó. Con chó đó quá thành cẩu đạo sĩ, Hắc tiên nhân gặp được cẩu đạo sĩ liền đi theo hắn ta rồi. Tiên Cơ Tứ Sĩ Trọng Lân nói với Trần Thực, đi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy quay về á. Chân quân, cẩu đạo sĩ hả? Trần Thực ngơ ngác. Ta nghe người ta nói cấp vị chân quân đó là cháu ngoại của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, từ Thần Châu Tổ Đình đến, tám phần đã quay về trấn thủ Tổ Đình rồi. Trần Thực hơi yên tâm một chút. Tổ Đình hắn vẫn chưa từng đến, cũng không biết nơi đó rốt cuộc cảnh tượng ra sao. Nếu mà có thời gian, nhất định phải tới Tổ Đình một chuyến, tự mình xem thử nơi đó vậy. Trần Thực nghỉ ngơi sơ qua, liền lập tức đến Đông Thiên Cung cầu kiến Đông Dương Công. Đông Dương Công gặp hắn, cười, nói. Trần đạo hữu, mấy tháng không gặp, người đã đi đâu vậy? Trần Thực bị mắc kẹt trong thế giới mộ phương, chìm đắm mấy lần trong thần thông của lịch tiên kiếp vĩnh chứng tự tại. Mỗi lần chìm đắm đều là 13 năm. Có điều, đó là thời gian trong thần thông ở bên ngoài, thực ra chỉ mới có trôi qua vài tháng. Trần Thực vẻ mặt đau khổ, nói, bệ hạ, Lý Tiềm Dương muốn giết thần, xin bệ hạ hãy làm chủ cho thần, đòi lại một cái công đạo. Sắc mặt của Đông Dương Công đột biến. Là chuyện khi nào? Trần Thực đem cái chuyện Lý Tiềm Dương phái mình đến thế giới mộ phương kể lại một lượt, lau nước mắt, nói, thần là tiên nhân của bệ hạ, Lý Tiềm Dương dụng tâm hiểm ác, muốn hại tính mạng của thần, đây chính là không để mặc bệ hạ. xem bệ hạ như là cỏ rác vậy. Đông Dương Công đưa tay lên nói, đừng có nói nữa. Lý Thiên Dương biết ta là chỗ dựa của ngươi mà vẫn ra tay với ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Đứa con thứ ba của hắn đang tại vị ở Tam Đà Khải Hội, là Nam Thiên Tam Quân binh mã đại nguyên soái, xưa nay vốn không thuận thảo với ông ta. Nếu biết Linh Đung Hoàng Kim Bảo Tháp của Lý Thiên Dương đã mất, nhất định sẽ chạy tới lấy mạng của ông ta đó. Trần Thực chần chờ một chút nói, bệ hạ, thật không dám giấu, mà đỡ đầu của thần nghe được cái chuyện của thần vô cùng tức giận, đã sai người đi mời cái vị Tam Đà Khải Hội đại thần này rồi. Hay là bệ hạ đổi người khác đi. Đông Dương Công do dự một lúc rồi nói, Tam Đàn Hải Hội đại thần tuy là một hỗn thế ma vương, nhưng mà Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chắc chắn sẽ không để hắn giết Lý Thiềm Dương đâu. Thôi được, ta sẽ trút giận giúp ngươi thêm một lần nữa, ngươi cứ chờ tin lành là được. Trần Thực cúi đầu bái tạ. Rời khỏi Đông Thiên Cung, Trần Thực liền tức tốc chạy đến Lôi Bộ Thần Tiêu Ngọc Phủ, đến gặp Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn, khóc lóc kể lệ với sư bá một hồi. Sau đó lại đến Đấu Bộ tìm Đấu Mẫu Nguyên Quân, khóc lóc về cái sự bất nghĩa của Lý Thiên Dương. Đấu Mẫu Nguyên Quân nói, ta tuy đã nhập thần đạo, nhưng mà Kim Ngao Đảo biết khiếp, ta cũng không thể ngồi yên. Ngươi cướp về đi, đừng nói là đến đây gặp ta, sau này sẽ có tin tức. Trần Thực lại đến Ôn Bộ và những nơi khác, mỗi nơi đều khóc lóc một hồi, sau đó quay về Thiên Đình, trở lại Thiên Binh Doanh. Hắn vừa mới về tới nơi đã nghe được một tin tức, Lý Thiềm Dương bị con trai tìm đến tận cửa báo thù, bị treo lên đánh, quốc cho kêu gào thảm thiết, còn bị lóc thịt. Mắt thấy sắp bị đánh chết, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn truyền chỉ, cái vị hỗn thế ma vương kia mới chịu dừng tay. Nếu không phải là Đại Thiên Tôn, hôm nay nhất định bắt ngươi về chậu trời. Cái vị hỗn thế ma vương đó rời đi, vừa đi vừa quay đầu lại nói, bữa khác lại tới đánh ngươi tiếp. Tam Đàn Hải Hội đại thần không tiễn được Lý Thiên Dương đi sao? Trần Thực lại có một phần tiếc nuối. Đến tối ngày thứ hai, Lý Thiên Dương đang dưỡng thương trong phủ, đột nhiên có kẻ bịt mặt xông vào Lý phủ, nhắm thẳng Lý Thiên Dương đang đầy mình thương tích mà ra tay đánh đập, đánh cho Lý Thiên Dương trên giường bệnh kêu la thảm thiết, tiếng kêu khiến cho người ta không nỡ nghe. Các lộ thiên tướng trấn thủ Thiên Đình vội vàng đến chi viện, chuẩn bị bắt giữ kẻ bịt mặt. Nhưng mà kẻ bịt mặt lại có bản lãnh cao cường tột bậc, ung dung rút lui giữa vòng dây của các thiên tướng. Cái thiên tướng đuổi theo đến Đông Thiên Cung thì mắt giấu kẻ bịt mặt, lại không dám lục soát Đông Thiên Cung, đành phải rời đi. Đến cái ngày thứ ba, Lý Phủ lại gặp trộm. Tên trộm xông vào trong Lý Phủ, trong nháy mắt sấm sét đùng đùng giáng xuống Lý Thiên Dương trên giường bệnh cả trăm ngàn đạo, chém cho Lý Thiên Dương cháy ngoài mềm trong. Sau đó cái tên trộm lại ung dung rời đi giữa vòng dây của các lộ thiên tướng. Ngày thứ tư, lại có người xông vào Lý Phủ, phá phách một trận, đánh cho cả nhà họ Lý một trận, bao gồm cả Lý Thiên Dương trên giường bệnh. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, chưa đến ngày thứ tám, Lý Thiềm Dương sai người khiêng mình đến Thiên Binh Doanh, tìm đến thiên đạo cư của Trần Thực, nói với Trần Thực rằng, Lý mộ đặc biệt đến đây để tạ tội với Trần đạo hữu. Lúc trước để cho đạo hữu đến các thế giới như là Tam Nguyên Thế Lai, quả thực là ta không đúng, đã động tâm tư xấu xa, mong đạo hữu lượng thứ tha cho tội của ta. Ông ta nằm trên giường bệnh, gắng gượng mà đứng dậy, để cho người ta đỡ, định cúi đầu bái lại. Trần Thực đỡ lấy ông ta, không để ông ta bái xuống, cười nói, Thiên Dương, hạ cớ gì phải làm vậy chứ? Tại hạ không phải là cái người hẹp hòi, thiệt là tổn phước tại hạ quá mà. Lý Thiên Dương nghiêm mặt nói, làm sai, chính là làm sai, tự nhiên phải tạ tội rồi. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu, chẳng mấy chốc đã cười nói vui vẻ. Lý Tiềm Dương đổi chủ đề, cười nói: Trần đạo hữu, người phi thần địa tiên giới gia nhập thiên binh doanh, tính ra cũng đã được 10 năm rồi ha. Trần Thực nói: cũng gần như vậy. Lý Tiềm Dương cười nói: Nếu đã như vậy, vậy thì đạo hữu được tự do rồi. Khế ước mà đạo hữu kiếp giới thiên đình ở Giao Quan Trì năm đó, thời hạn là 10 năm. 10 năm đã tới, đạo hữu có thể rời khỏi thiên binh danh được rồi. Trần Thực mắt sáng lên cười nói: Ta là lứa tiên nhân phi thân cuối cùng, ta có thể rời khỏi thiên binh doanh, hay chẳng phải là tất cả các thiên binh khác cũng đều đã đến hạn 10 năm rồi sao? Họ cũng đều có thể rời khỏi thiên binh doanh hả? Lý Thiên Dương nằm trên giường bệnh cười nói: Họ chưa chắc đã chịu rời khỏi thiên binh doanh. Rời khỏi thiên binh doanh họ có thể đi đâu chứ? Ở bên ngoài tuy có vẻ tự do, nhưng mà cuộc sống còn không bằng ở thiên binh doanh nữa. Họ không thể rời khỏi thiên binh doanh được đâu. Trần Thực nói: Thiên đình sẽ không ngăn cản những vị thiên binh này rời đi chứ? Lý Thiên Dương lắc đầu: Năm xưa đã ký khế ước, thiên đình sao có thể làm trái chứ? Nếu không thì còn mặt mũi nào nữa? Trần Thực cười nói: Vậy thì tốt rồi. Hắn cất cao giọng: Tại hạ là Trần Thực của thiên binh doanh. Thưa các vị đồng đạo, giao ước 10 năm mà chúng ta đã ký kết với thiên đình, thời hạn đã tới. Thưa các vị đồng đạo, chúng ta phi thân đến đây là để làm thiên binh cho thiên binh doanh sao? Ai bằng lòng cùng ta rời khỏi thiên đình, hãy đến Tây Thiên Đảng đợi ta. Giọng nói của hắn vang khắp cả thiên đạo cư, nhưng mà vẫn có một số thiên binh thiên tướng không nghe thấy. Dù vậy, các thiên binh truyền tay nhau, rất nhanh sau đó tất cả thiên binh thiên tướng đều biết chuyện hết. Lý Tiềm Dương lắc đầu nói: Trần Thực, ngươi không dẫn đi được bao nhiêu người đâu. Ngươi có biết không, không phải là thiên đình cần thiên binh, mà là những thiên binh các ngươi cần thiên đình. Không có bổng lộc hàng tháng mà thiên đình cấp cho, các ngươi ở địa tiên giới ngay cả sống cũng không sống nổi. Ông ta ra lệnh cho người khiêng cán lên đi về phía Tây Thiên Đảng. Ông ta muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào dám cùng Trần Thực rời khỏi thiên đình. Đã kết thúc tập 296 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 297 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.